Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 521, sao em không thể ở lại? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh yên tâm, biết đâu hè này em lại đến thăm anh. Thẩm Nghiên vội vàng an ủi, nhưng Lục Tuân vẫn im lặng, vẻ mặt buồn bã, khiến Thẩm Nghiên nhất thời không biết nên nói gì. Đến tối, khi hai người tắm rửa xong lên giường, Lục Tuân lại trở nên mạnh mẽ khác thường, cứ như muốn trút hết mọi cảm xúc lên người cô. Thẩm Nghiên không biết nên nói gì nữa. Người đàn ông này chẳng nghe cô nói gì cả, cứ một mực làm theo ý mình. Lục Tuân, được rồi, em không muốn nữa. Không, em muốn, tại sao em không thể ở lại? Lúc này, anh như một chú chó sói sắp bị bỏ rơi. Ánh mắt đau khổ nhìn Thẩm Nghiên trong bóng tối. Mấy con heo kia tuy quý giá, cần người chăm sóc, nhưng chẳng lẽ anh không cần được yêu thương sao? Bị anh nhìn như vậy, Thẩm Nghiên thấy áy náy. Dù sao thì, cũng là lỗi của cô. Vì vậy, lần này, Thẩm Nghiên không từ chối anh nữa. Thậm chí còn chủ động một lần. Thái độ này của cô càng khiến Lục Tuân thêm hăng hái. Mắt anh đỏ ngầu. Cuối cùng, khi anh dừng lại, Thẩm Nghiên đến một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Nhưng rõ ràng Lục Tuân không nghĩ vậy. Anh nhìn Thẩm Nghiên. Em mới đến có một tháng đã muốn về rồi. Sau này không biết bao giờ mới gặp lại được. Như vậy thật không công bằng với anh. Thẩm Nghiên im lặng, giả vờ như chim cút. Cô không dám nói gì, sợ chọc giận anh. Lúc đó biết đâu cô thật sự bị anh ăn tươi nuốt sống. Tiểu Nghiên, vợ ơi, em thật sự không thể ở lại thêm mấy hôm được sao? Cuối cùng, Thẩm Nghiên bị anh nói đến phát phiền, đành phải ở lại thêm vài ngày. Sau đó, thấy thời gian cũng gần đến rồi, cô bắt đầu lên đường về nhà. Các chị vợ đều đến tiễn cô. Trước đây, chị còn nghĩ cuối cùng cũng có người đến bầu bạn. Ai ngờ em lại về nhanh thế. Chắc lão Lục nhà em cũng không quen đâu nhỉ. Diệu Diệu thần kỳ vương Mỹ Phương nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt trêu chọc. Thẩm Nghiên chỉ cười gượng, không đáp lại. Cô chẳng muốn kể lể gì về những ngày tháng mình đã trải qua. Nhưng quen biết được các chị vợ ở đây, Thẩm Nghiên vẫn rất vui. Mọi người biết ngày mai cô sẽ rời đi, đều mang đồ từ nhà đến cho cô. Nhà chị chẳng có gì ngon cả. Em cầm mấy thứ này, dọc đường đói thì ăn nhé. Ai cũng rất thân thiện. Một tháng trôi qua nhanh như chớp mắt, giờ đã đến lúc phải rời đi. Thẩm Nghiên cảm ơn từng người, nói rằng nếu mùa hè không bận, nhất định cô sẽ quay lại. Sáng sớm hôm sau, Lục Tuân xin nghỉ phép từ sớm để đưa Thẩm Nghiên về nhà. Đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng từ trước. Sáng sớm, hai người ăn cơm xong liền ra ngoài, đến bến tàu, bắt chuyến tàu sớm nhất rời khỏi đảo. Nhìn hòn đảo ngày càng xa dần, lòng Thẩm Nghiên cũng có chút ngẩn ngơ. Cách chương